Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1921, góc truyện audio.com. Kỵ sĩ trưởng sắc mặt xấu hổ. Ông tự nhiên là biết rõ những cái giao dịch đấu giá dơ bẩn kia. Chỉ là thánh nữ tuy vào giáo đình hơn một năm, nhưng tuổi còn nhỏ, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Đành phải hàm hồ nói, tinh linh dung mạo từ trước đến nay là đẹp nhất. Một số người sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem bọn họ bắt tới. Cho dù là giáo đình, cũng không phải một tay che trời. Có một số việc không cách nào tránh khỏi, coi như tận mắt nhìn thấy, cũng vô pháp nhúng tay. Ngay tại lúc hai người uống rượu đứng người lên, một thanh âm truyền đến. Quấy rầy, xin hỏi có thể mang bọn ta cùng đi sao? Thỉnh cầu đến từ tiểu thư quý tộc mỹ mạo. Bọn họ tự nhiên là cầu còn không được. Kỵ sĩ trưởng không đồng ý nói. Những chuyện này chúng ta có thể tới giải quyết. Ngài không thích hợp ra mặt. Thánh nữ phải gìn giữ thần lực quang minh sạch sẽ. Tâm linh nhất định không thể nhiễm phải bất luận cái gì hắc ám. Đối với những đồ vật dơ bẩn tuyệt vọng kia, cho dù không thể tránh được, vẫn là phải bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Trầm Mộc Bạch xoay người nói. Nhưng bây giờ chúng ta quay đầu đã không kịp. Không phải sao? Flash, kỵ sĩ trưởng do dự một chút. Đành phải nhẹ gật đầu. Đấu giá dưới mặt đất ngay tại đằng sau tử quán. Theo thang lầu đi xuống. Tầm mắt liền sẽ rộng lớn. Phảng phất vào một cái thiên địa mới khác. Dựa theo yêu cầu của kỵ sĩ trưởng. Trầm Mộc Bạch mang mặt nạ. Bọn họ ẩn vào trong đám người tạp nham. Kỵ sĩ trưởng thấp giọng hỏi thăm. Ngài có phát hiện cái gì mới sao? Trầm Mộc Bạch không nói chuyện. Chỉ là nhìn về phía bên trên phòng đấu giá. Bên trong lồng nhốt không chỉ có là nhân loại, còn có tinh linh xinh đẹp, thậm chí thú tộc, đấu thầu còn đang tiếp tục. Một vị tinh linh mỹ nữ bị cấp tốc vỗ xuống, đổi lại một tên thiếu niên mới. Chàng diện có chút rung động, vị thiếu niên này xinh rất tốt, nói đúng ra, đôi mắt ngây thơ sạch sẽ, để cho người ta không khỏi muốn ở bên trong nhiễm chút vật gì. Hắn có được một đầu mái tóc màu đen. Da thịt trắng noãn, thoạt nhìn bộ dáng bất quá 8-9 tuổi, trên người chỉ mặc lấy một kiện da thú, nửa ghé vào bên trong lồng, mở cặp mắt to kia nhìn qua, lộ ra có mấy phần vô tội khiếp đảm, đám người vô ý thức liền đem hắn phân loại thành thú tộc. Tốt cái cửa này tự nhiên là đã mở giá, cạnh tranh với nhau đứng lên, ngay tại thời điểm kỵ sĩ trưởng sắc mặt ngưng trọng hướng bốn phía tuần tra. Liền nghe được thánh nữ đối nói với mình. Flash, ngươi mang kim tệ sao? Kỵ sĩ trưởng, thiếu nữ sắc mặt tỉnh táo. Trên người hắn khí tức rất sạch sẽ. Ta muốn đem hắn mang về giáo đình. Kỵ sĩ trưởng hoài nghi mình nghe nhầm. Thánh nữ, cha sư chắc là sẽ không cho phép ngài làm như vậy. Trầm Mộc Bạch đương nhiên biết rõ. Cho nên cô đã nghĩ tới một cái cớ hoàn mỹ vô khuyết. Cỗ khí tức này thuần túy đến sạch sẽ, nếu như không đem hắn mang về giáo đình, ta nghĩ chính là một tổn thất lớn của chúng ta, về phần hậu quả ta sẽ gánh chịu, cha xứ bên kia ta cũng sẽ bàn giao. Kỵ sĩ trưởng mặc dù cảm thấy thiếu niên kia không có gì đặc biệt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, tất nhiên ngài đều nói như vậy, cái kia ta tự nhiên là ủng hộ ngài. Trầm Mộc Bạch, Flash, ngươi có bao nhiêu kim tệ? Kỵ sĩ trưởng đỏ mặt nói, cái kia, để cho ngài chê cười, trên người của ta chỉ có 3 cái kim tệ, không biết có đủ hay không? Trầm Mộc Bạch, ngay tại thời điểm hai người mắt to nhìn đôi mắt nhỏ. Một cái thanh âm giật mình vang lên, thánh nữ, kỵ sĩ trưởng, Trầm Mộc Bạch nhìn lại, không khỏi ánh mắt sáng lên, dê béo đến rồi, vích ra sức chen qua bên này, không biết có phải là ảo giác không? Hôm nay ánh mắt thánh nữ nhìn mình, phá lệ nhiệt tình đến, để cho Vích đột nhiên có loại xúc động muốn quay đầu đi thẳng. Cách chương.